Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 8, một cái khác, tam nhãn tộc. Tại chỗ linh hồn đám người, ngoại trừ kia ba gã ngoại lai linh hồn người trở ra. Những người còn lại cùng bị phong nhập huyễn tưởng địa trước so với. Thực lực tăng lên đâu chỉ thập bội a. Hơn nữa bọn họ cũng không có trải qua cùng thế giới chính quyền quân đội linh hồn đối chiến. Cho nên tự nhiên cũng không rõ ràng này ba chiếc chiến hạm đại biểu bao lớn chiến lực. Chẳng qua là cảm thấy còn con này mấy trăm linh hồn sĩ binh. Hơn nữa ba chiếc nhìn hơi có chút cao khoa học kỹ thuật phi thuyền. Cùng tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật so với, thật sự là không đáng giá gì ngạc nhiên. Huống chi lại vừa là cung Diệp Vũ cùng Bùi Kiêu đồng loạt ra tay. Nếu vẫn không thể tùy tiện chiến thắng, đó mới thật là gặp quỷ. Nhưng là còn lại ba cái người ngoại lai cũng không phải làm như vậy suy nghĩ. Bọn họ nhưng là chính mắt thấy được thế giới quá chính quyền quân đội linh hồn lợi hại. Cũng đích thân trải qua linh hồn sĩ binh tạo thành chiến trận. Còn có kia phi thuyền bản thân cũng là do siêu điện từ hợp kim sở tạo. Cụ bị để ngự thi sinh vũ khí đại lực phòng ngự. Không nghĩ tới lại liền bị tam hạ ngũ trừ nhị nhẹ nhàng bắt lại. Nhìn còn rất dễ dàng. Chẳng lẽ là thế giới chính quyền quân đội linh hồn trở nên yếu đi chứ? Bên này suy nghĩ lung tung còn không có dừng. Giữa không trung kia mấy trăm tên linh hồn sĩ binh đã kết trận bắt đầu tấn công. Bọn họ nhưng là cùng phổ thông linh hồn người bất đồng. Lại còn có thể bay hành ở không trung, chỉ là điểm này liền chiếm cứ cực lớn tiện nghi, phải biết người bình thường chiến đấu, thậm chí còn là bây giờ linh hồn đám người chiến đấu. Thực ra đều là trên mặt đất bình diện phương thức chiến đấu. Nếu là có thể phi hành, sức chiến đấu vô căn cứ liền nhiều hơn gấp đôi, vô luận là tránh né cũng tốt, tấn công cũng tốt. Có thể phi hành thật sự là thiên đại ưu thế. Chỉ có hắn đánh ngươi. Ngươi nếu không cách nào đánh tới hắn. Nhưng là tình huống lần này lại có bất đồng. Tại chỗ là những người nào bị vây ở một cái huyễn tưởng địa bên trong đã hơn một năm thời gian. Hơn nữa lại đánh vô số chân ma cấp quỷ quái. Thậm chí còn có một cái ma vương cấp hợp thể quỷ quái. Trong đội ngũ này thậm chí còn có một cái chân thực ma vương cấp cường giả cùng một cái nửa bước ma. Vương cấp cường giả, chỉ cần những linh hồn này quân đội phi không ra cầu đi. Như vậy bọn họ chính là chắc chắn phải chết. Đợi đến đám này quân đội linh hồn binh lính hợp thành chiến trận. Nhất thời ở trong chiến trận tóe ra từng cổ một khí tức màu đen đến. Này khí tức màu đen giống như là tội nghiệt. Nhưng lại có chút bất đồng, hữu hình vô chất, phảng phất chỉ là thuần túy màu đen mà thôi. Trên mặt đất tuyết na mắt thấy này khí tức màu đen, nhưng là trừng lớn con mắt, nàng kinh ngạc nói, a, đó là trận. Đứng ở bên người nàng vu nữ trần nghe rõ, thêm giờ phút này thượng đối mặt linh hồn sĩ các binh lính nhân lại vừa là nàng lão công. Cho nên hắn liền vội vàng hỏi, trận. Đó là cái gì? Tuyết Na trong mắt lộ nghi ngờ nói. Đó là đem Luena văn tự lấy trận hình phương thức kích thích ra trận liệt. Nếu là có thể thành công, quân đội linh hồn chiến đấu tướng sẽ tăng lên điên cuồng gấp mấy lần. Tỉ như phong hình văn tự chiến trận, có thể đề cao trong trận mỗi người hành động tốc độ. Tỉ như kiên cùng mỏm đá tự chiến trận, có thể đề cao trong trận mỗi người lực phòng ngự. Còn có rất nhiều diệu dụng. Chỉ là, ban đầu ngay cả chúng ta đều còn ở thí nghiệm. Cũng ở đây không ngừng nghiên cứu trận này. Cho đến ta ngủ say mới thôi. Trận này nghiên cứu còn không có cụ thể đột phá. Các ngươi chính quyền làm sao có thể nắm giữ trận? Không thể nào. Bất kể Tuyết Na có bao nhiêu không tin. Trên trời quân đội linh hồn binh lính xếp hàng chỉnh tề trận liệt hướng cung Diệp Vũ vây lại. Này mấy trăm người lại phảng phất một người như vậy, trước sau tốc độ cơ hồ hoàn toàn nhất trí, không đơn thuần như thế. Cái hàng ngũ này nếu là từ chính diện nhìn, giống vô cùng là một cái kỳ dị phù hiệu, như chậm thật nhanh, linh hồn sĩ các binh lính hướng cung Diệp Vũ nhào tới. Trước sau bất quá mấy giây, liền bay qua vài trăm thước khoảng cách nhào tới trước người cung Diệp Vũ. Cùng hắn gần gũi nhất kia mấy chục danh linh hồn sĩ binh đồng thời rút vũ khí ra. Này mấy chục danh linh hồn sĩ binh tựa hồ chính là tiền trận nhân viên. Bọn họ trang bị tất cả đều là mảng lớn dao phay. Quờ đao lúc đao mang lóe lên, nhìn ra được nên tính là vũ khí trời sinh. Hừ, đây cũng là quờ đao. Cùng Diệp Vũ chỉ là hư lập giữa không trung, cười lạnh nhìn hướng hắn chém tới kia mấy chục cái mảng lớn đao. Trong nháy mắt mà thôi, cơ hồ là mắt thường khó gặp tốc độ, một đạo tử sắc phích lịch thoáng qua, kia chặt đứt không gian vết tích lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa càng vượt vài trăm thước, trực tiếp chặt đứt ở linh hồn sĩ binh chiến trận trung ương. Lại vừa là một đạo không gian đứt gãy vết tích, nhưng là chiến trận này cũng không có như sau phương mọi người suy nghĩ như vậy trong nháy mắt bị chém đứt, ngược lại thì ở trong chiến trận kia khí tức màu đen như dòng chảy như gợn sóng rung động khởi. Động sóng dậy, như vậy kéo dài ước chừng một giây tả hữu, toàn bộ chém trận mới từ bị chém nơi trực tiếp gãy làm hai khúc. Mà ở này đoạn ngân trong phạm vi linh hồn sĩ các binh lính, tất cả đều đã bị chém làm lưỡng đoạn, mặc dù cung Diệp Vũ một đao này uy lực quả thật vô cùng lớn. Nhưng là trọng điểm nhưng cũng không là cái này, mà là quân đội linh hồn thật sự bố trí chiến trận. Này mấy trăm tên quân đội linh hồn quả thật đều là linh hồn đỉnh thực lực người. Nhưng là đó cũng không phải một thêm một bằng với hai cách nói. Này mấy trăm tên linh hồn sĩ binh cũng không có nghĩa là mấy trăm tên đỉnh linh hồn người tích. Lũy là một cái cường giả trình độ, tự giống với một cái nam tử trưởng thành, có thể tùy tiện giết chết mười mấy học sinh tiểu học như vậy. Đó là song phương nắm giữ giống vậy tư tưởng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần song phương cũng không phạm sai lầm, hơn nữa tín niệm đều là giống nhau. Như vậy thực lực sai biệt một tia, đó là kém đến nổi không bên. Một người nếu là tốc độ, lực lượng, sức phản ứng vân vân đều là người thường gấp đôi. Chỉ cần không phải không chút nào ý thức chiến đấu, như vậy hắn đủ có thể một người đánh mười mấy người. Thậm chí mấy chục người, giống như vu nữ Trần như vậy bị vây ở huyễn tưởng địa bên trong đã hơn một năm thời gian. Thiên thiên tam ngừng cộng thêm quả vặt, tất cả đều là ăn chấp niệm thức ăn. Quang lấy thân thể tố chất mà nói, cũng bất quá là người thường gấp mấy lần mà thôi. Nếu là cộng thêm niệm động lực ở bên trong, hoặc là có thể đi đến người thường thập bội tả hữu. Đây đã là phi thường kinh khủng số liệu, nếu là nàng ý thức chiến đấu hơi mạnh hơn một chút. Một người chu diệt một cái trấn nhỏ mấy ngàn người hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề. Thậm chí ngay cả phổ thông hạng nhẹ súng ống liên thương cũng không gây thương tổn được nàng. Những thứ này linh hồn sĩ binh cũng là đạo lý giống vậy. Nếu là này mấy trăm cá nhân ma đỉnh lực lượng ngưng tụ thành một cá nhân. Trước không đề cập tới ý thức chiến đấu kỹ xảo cùng công pháp loại, chỉ là lấy thực lực bản thân cường độ. Hoặc giả còn là không bằng cung Diệp Vũ, nhưng là cũng sẽ không thua Bùi Kiêu bao nhiêu, cho nên cũng không khả năng bị cung Diệp Vũ dễ dàng như thế đánh bại. Đây cũng là mọi người thấy cung Diệp Vũ một đao chém xuống. Chiến trận lại chống đỡ trong nháy mắt, bọn họ thật sự sinh ra kinh ngạc. Chiến trận này rõ ràng cho thấy đem mấy trăm tên linh hồn sĩ binh bộ phân thực lực ngưng tụ hợp nhất. Nếu không là không có khả năng chống đỡ được cung Diệp Vũ một đao oai. Chỉ bằng một điểm này, chiến trận này công hiệu cũng đã là cái kỳ tích. So sánh với người bình thường kinh ngạc, Tuyết Na biểu tình nhất định chính là khiếp sợ. Nàng nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, đây là Luena trong văn tự liên quan tới liên hiệp, liên tiếp, ngang hàng văn tự, trời ạ, không nghĩ tới chiến trận lại thật đã phát minh ra tới. Nếu là ban đầu chúng ta có thể phát minh ra chiến trận đến, chiến đấu lập tức cuồng tăng gấp mấy lần. Trời ạ, nơi tới chỗ này, Tuyết Na lập tức cao giọng gào lên. Này, cái kia, quái lực nam, người không nên đem bọn họ toàn bộ cho giết a. Tận lực bắt sống một ít, trên người bọn họ có đại bí mật tồn tại. Cùng Diệp Vũ một đao sau đó cũng không có truy kích. Hắn cũng ở đây suy nghĩ trước mắt đám này mê muội đỉnh linh hồn sĩ binh tại sao có thể ngăn cản hắn. Một đao chảm kích, chợt nghe trên mặt đất Tuyết Na tiếng hô. Nhất thời hắn liền nổi trận lôi đình. Quái lực nam, nghe một chút giống như là một cái hắc tinh tinh. Này âm thanh gào thét lại thôi. Tối mấu chốt vẫn là ở trước mặt vu nữ Trần gọi ra. Thật là không thể nhịn được nữa. Vốn là cùng Tuyết Na không cùng đường cung Diệp Vũ lập tức liền giống to. Cút mẹ của ngươi quái lực nam. Ngươi gọi lão tử nương tay. Lão tử liền khăng khăng không nương tay. Dứt khoát hai đao toàn bộ làm thịt. Đem bọn họ cũng chém thành hai khối tiểu bánh bột bánh bột. Ngươi thì thế nào? Liền nói như vậy lúc này. Cung Diệp Vũ chính là mặt hướng hướng mặt đất. Mà những thứ kia linh hồn sĩ binh là trôi nổi sau lưng hắn. Cung Diệp Vũ cũng là nghệ cao nhân gan lớn. Giờ phút này hắn mặc dù không có sử dụng ra ma vương cấp lực lượng. Nhưng là thực lực bản thân đã đi đâu? Đó là đứng ở chỗ này tùy ý những thứ kia linh hồn sĩ các binh lính chém. Phòng trừng cũng là không gây thương tổn được hắn phân hào. Cho nên hắn cũng căn bản không để ý. Ngược lại thì cùng Tuyết Na đấu nổi lên miệng tới, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, cứ như vậy vừa quay đầu lại tinh thần sức lực, sau lưng đám kia còn thừa lại đi xuống linh hồn sĩ binh lại kết thành một cái trận. Cái này trận một kết xuất liền màu đen loạn tuôn, đem khí tức màu đen so với vừa nãy cái kia trận càng mãnh liệt nhiều lắm. Hơn nữa lần này linh hồn sĩ binh cũng sẽ không chậm lụt. Trận một kết lên, lập tức liền có lối vào mười mấy tên binh lính lao ra. Trong trận mãnh liệt khí tức màu đen toàn bộ vọt tới trên người bọn họ. Đem trên người bọn họ khôi giáp hoàn toàn nhuộm rồi đen nhánh. Này mấy chục tên lính thật sự cầm vũ khí tất cả đều là trường thương. Bọn họ vừa mới lao ra liền giơ lên trường thương. Này hơn 10 người động tác tựa như một người như vậy. Đỉnh thương liền đâm, từ kết trận, màu đen sôi trào, mấy chục người lao ra thương nhọn, này một hệ liệt quá trình trước sau bất quá 2-3 giây. Đợi đến này mấy chục người trường thương đâm ra lúc, từ bọn họ mùi thương thượng ngưng tụ ra từng đạo ánh sáng màu đen. Sau đó lại hội tụ vì một cổ, phảng phất một cổ màu đen laser như vậy, ngay tại cung Diệp Vũ cùng Tuyết Na cãi vả lúc. Một tiếng ầm vang vang lớn, luồng hào quang màu đen này liền đánh trúng hắn, tiếp lấy đẩy lên hắn hung hăng đụng vào trên mặt đất. Lại liên tục đụng ngã lăn mấy nóc nhà, cho đến lúc này hào quang màu đen kia mới ầm ầm nổ mạnh đứng lên. Phảng phất một viên không đối địa missile một dạng nổ mạnh uy lực 10 phần uy mãnh. Nhất thời đang nổ nơi tạo thành một đóa tiểu hình ma cô vân. Lần này biến cố thật sự là quá đột ngột, đợi đến mọi người tinh thần phục hồi lại lúc, kia chùm sáng màu đen đã sinh ra nổ mạnh, người bên cạnh có lẽ vẫn còn khiếp sợ chung, Bùi Kiêu đã sớm cuồng giống lên, hắn cả người trên dưới màu bạc lôi điện đại tác, bắt trước Phật thân thượng mặc một tầng màu bạc lưu ly khải giáp nhất như vậy. Mặc dù còn chưa biến thành trung niên bắp thịt tráng hán. Nhưng là khi trên người hắn màu bạc điện quang ảm đạm xuống lúc, một thần tuấn vô cùng bát túc cự mã lập tức liền bị hắn ngồi cưỡi ở dưới người. Này thất bát túc tuấn mã một tiếng hí dài, dưới chân đạp động màu bạc lôi quang, trở lên Bùi Kiêu liền hướng không trung bay đi. Quân đội linh hồn tập hợp phát ra một chiêu này chùm sáng màu đen. Mặc dù uy lực quả thật cực mạnh, nhưng là nhìn ra được bọn họ cũng không chịu nổi. Một chiêu này phát ra sau đó. Trong chiến trận lập tức liền có hơn 30 người linh hồn sĩ binh nổ mạnh thành cho bụi. Kể cả khôi giáp cùng vũ khí toàn bộ đều biến thành khí tức màu đen. đem tự bạo số lượng ước chừng là toàn thể số lượng 10%. Nhìn ra được bọn họ căn bản là không cách nào gánh vác một chiêu này. Thực ra Bùi Kiêu sở dĩ như vậy phẫn nộ là bởi vì sợ, hắn ngược lại không lo lắng Cung Diệp Vũ an nguy, mà vương cấp bậc tự thể lực phòng ngự cường hãn không nói. Lúc gặp nguy hiểm sẽ tự nhiên làm theo sử dụng ra ma vương cấp bậc thực lực. Cũng tức là tầng kia do năng lượng tiêu chuẩn cùng chấp niệm tạo thành khôi giáp sẽ tự động hiện lên. Này lại không nói, bởi vì Bùi Kiêu tự thân cũng là nửa bước ma vương cấp. Cho nên hắn tự nhiên cũng biết đạo, ma vương cấp sở dĩ so với ma vương cấp dưới đây bất kỳ cấp bậc thực lực cường hãn gấp trăm lần. Đem mấu chốt nguyên nhân chính là năng lượng ngưng tụ, cũng có thể xưng là nhập vi. Có thể mang năng lượng nhập vi đến cực kỳ nhỏ trình độ. Cho nên vô luận là kháng đả kích lực hay lại là lực công kích đều có thể đề cao gấp trăm lần. Cho nên Cung Diệp Vũ phỏng chừng liền bị thương nhẹ cũng không chịu được. Chân chính để cho Bùi Kiêu phẫn nộ nguyên nhân là hắn sợ hãi đạo này chùm sáng màu đen đánh vào. Trong mọi người, có lẽ hắn và Cung Diệp Vũ có thể không bị thương chút nào. Nhưng là những người còn lại cũng rất khả năng bị vết thương chí mệnh. Đặc biệt là Tuyết Na cùng Vu Nữ Trần. Các nàng cũng không phải là linh hồn người. Nếu là bị kia chùm sáng màu đen công kích cùng nổ mạnh, hậu quả kia thật là khó có thể tưởng tượng. Sư tử vô thỏ cũng phải dụng hết toàn lực. Xem ra là chúng ta khinh thường. Từ huyễn tưởng địa sau khi ra ngoài, liền coi chính mình thực lực trở nên cực mạnh, lại vừa là ma vương cấp, lại vừa là nửa bước ma vương cấp, tiếp tục như vậy sớm muộn được toàn quân bị diệt, sau này được ngàn vạn chú ý. Bùi Kiêu xanh mặt sắc, hắn cũng không nhiều lời, đánh bắt túc cự mã xông thẳng hướng thiên không, cũng không đợi đám kia linh hồn sĩ binh lại lần nữa kết trận. Hắn cả hai tay đồng thời sáng lên màu bạc dòng điện. Một cái tay xuất hiện một mặt đại thuẫn, một cái tay khác xuất hiện một tấm võng lớn. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, đem này mặt đại thuẫn nghênh không ném đi. Này đại thuẫn gặp gió liền trường, trước sau bất quá trong nháy mắt, này mặt đại thuẫn liền tăng tới rồi vài trăm thước lớn nhỏ. Từ linh hồn sĩ binh kết trận trung ương ba một tiếng ép xuống, trực tiếp bị đại thuẫn ép đến linh hồn sĩ binh đùng đùng một trận loạn hưởng. Lại đều bị ép tới rồi tan xương nát thịt, toàn bộ đều hóa thành khí tức màu đen, mà còn thừa lại ước chừng còn có hơn trăm danh linh hồn sĩ binh. Bị đại thuẫn rơi vào hạ phong ép cho gắt gao ép hướng mặt đất. Càng là liên động đàn một chút đều không thể, Bùi Kiêu một cái tay khác cũng không dừng lại. Kia trương lưới lớn cũng là tiện tay ném ra, cũng là gặp gió liền phồng. Hơn nữa này lưới lớn càng là phảng phất thông linh một cái như vậy, tự động bọc lại tung tích linh hồn sĩ các binh lính. Cũng không biết này lưới lớn kết quả có cái gì đặc biệt. Một khi bị này lưới lớn bao lấy, đám này vốn là liều mạng dãy dụa linh hồn sĩ binh lập tức liền dừng lại bất động. Phảng phất là chúng định thân thuật một dạng, nhìn rất là thần kỳ. Dùng hai chiêu giải quyết đám này linh hồn sĩ binh sau, Bùi Kiêu cảm thấy đầu mạnh mẽ vững, trong thân thể phảng phất thiếu mất cái gì đồ vật một dạng, cả người cũng trở nên rồi suy yếu đứng lên, nhất thời hắn chỉ có thể liên tục cười khổ. Đây cũng là ma vương cấp chiêu thức sử dụng qua nhiều. Hắn có chút thoát lực. Mặc dù là nửa bước ma vương cấp, nhưng là tóm lại là so ra kém Cung Diệp Vũ như vậy đại biến thái. Xem ra sau này lúc chiến đấu nhưng là phải cẩn thận tính toán chiêu thức tiêu hao. Bùi Kiêu cười khổ suy nghĩ, ngay tại Bùi Kiêu tâm lý âm thầm suy nghĩ lúc trước tiểu hình ma cô vân bốc lên địa phương, một đạo tử lôi mãnh thoáng qua. Nhưng là Cung Diệp Vũ xách ngược đến tử lôi đao mặt đầy đen thanh thẳng vọt tới. Đúng như dự đoán, mới vừa rồi trận kia kịch liệt nổ mạch liền hắn một tia da đều không bị thương. Thậm chí ngay cả quần áo cũng hoàn chỉnh không sứt mẻ. chỉ là mặt đầy xanh mét xác, còn có một tia không nói ra lúng túng, lại vừa là quả nhiên. Tại hạ Phương Tuyết Na phảng phất thật là cùng cung Diệp Vũ Thiên âm thanh xung khắc quá. Nàng lại ở nơi nào cười ha hả nói, quái lực nam, lúc này bị đánh thảm chứ. Nhìn ngươi chính ở chỗ này lắp đặt xoái, còn chưa phải là bị người giống như tiểu bánh bột như thế từ trên trời đánh rơi xuống. Cung Diệp Vũ lúc này vừa vội vừa tức, nhưng là mặc dù hắn cùng Tuyết Na không khớp mắt, tóm lại nhưng là cái tâm tình cực cao đại trượng phu. Nếu nói không thắng, sự thật lại vừa là hắn quả thật bị đánh ngã trên đất. Tự nhiên cũng không khả năng giận cá chém thớt đến trên người cô bé. Cho nên hắn liền hai mắt đỏ nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới một ít còn đang ngoan cố kháng cự địch nhân. Chỉ là đám kia linh hồn sĩ binh đều bị bọc ở lưới lớn chung không nhúc nhích. Mà kia hai chiếc phi thuyền cũng là ở nơi nào không nhúc nhích. Để cho hắn liền tìm một phát tiết nhân cũng không tìm tới. Cách thật lâu sau, cùng Diệp Vũ mới nghiêng mắt nhìn hướng Bùi Kiêu Đạo. Người cái lưới này mà tài liệu a, lại để cho bọn họ liên động đàn một chút đều không thể. Người này thuần túy là giận dữ bới móc, lại mở miệng liền đông bắc giọng tất cả đi ra. Giờ phút này Bùi Kiêu khắp người suy yếu, hắn cũng lười để ý biết, khoát tay một cái nói, giam cầm, đây là lưới thuộc tính, như đã nói qua, cùng Diệp Vũ, ngươi không cảm thấy gần đây ngươi quá buông lỏng thư giãn sao? Là cảm thấy biến thành ma vương cấp sẽ không địch nhân thế nào? Còn nhớ tam đại ma vương đỉnh quỷ quái sao? Khi chúng ta đối mặt thiên không long lúc vô lực, còn có đối mặt cự thần binh lúc kia tính áp đảo cường đại. Những thứ này ta có thể sẽ không quên. Còn nhớ chúng ta bị phong nhập huyễn tưởng địa trước đã từng nói cái gì không? Cùng Diệp Vũ sửng sốt một chút. Hắn hít một hơi thật sâu. Tựa hồ là dự định nói chút gì. Nhưng là Bùi Kiêu nhưng là tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Diệp Vũ. Chúng ta cũng đã có nói muốn đồng thời sóng vai huynh đệ. Không riêng gì ngươi và ta, còn có bọn họ. Bây giờ bọn họ còn rất yếu, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ sẽ trưởng thành. Ngày hôm đó đến trước, chúng ta phải dùng chúng ta sinh mệnh tới thủ hộ chính mình chiến hữu. Nếu là chúng ta cũng không đủ thủ hộ hết thảy các thứ này lực lượng, như vậy để lại cho chúng ta cũng chỉ có thống khổ. Ta cũng giống vậy, khoảng thời gian này quá buông lỏng thư giãn, cho nên từ nay về sau, đó là nhỏ yếu nhất địch nhân cũng phải dụng hết toàn lực. Hy vọng ngươi cũng giống vậy, cùng Diệp Vũ ngậm miệng lại, cũng không có nói gì, chỉ là dùng sức vỗ một cái Bùi Kiêu vai, chỉ là bây giờ Bùi Kiêu cả người vô lực, dưới cái vỗ này thiếu chút nữa đem hắn vỗ xuống bát túc cự mã. Hơn nữa này bát túc mặc dù cự mã là do năng lượng tiêu chuẩn thật sự tạo thành. Nhưng là không biết tại sao lại phảng phất có sinh mệnh một dạng lại kêu to một tiếng liền nâng lên. Miệng ngựa tới cắn cung Diệp Vũ, mà cung Diệp Vũ nhưng là ha ha cười to âm thanh. Lắc mình liền thối lui ra mấy thước ra ngoài, lúc này mới ha ha cười lớn. Này, Bùi Kiêu, ta có thể cùng ngươi sóng vai chứ? Bùi Kiêu vuốt bả vai, cũng là cười ha hả nói, ừ, thẳng đến chết, ngay tại hai người ở nơi nào chơi đùa hào hùng lúc. Trên mặt đất mọi người đã phân tán ra, bọn họ tất cả đều hướng bị lưới lớn bọc lại linh hồn sĩ binh chạy tới. Một mặt là hiếu kỳ những thứ kia linh hồn sĩ binh trong khải giáp rốt cuộc là những người nào. Thứ hai những thứ kia khôi giáp. Những vũ khí kia cũng đều là vũ khí trời sinh a. Mặc dù sức chứa phòng chừng không nhiều, nhưng là này hơn trăm cái vũ khí cùng khôi giáp cộng lại ít nhất cũng có một hai vạn dung lượng. Đây chính là một số lớn tài sản nói, cho nên mọi người mắt thấy chiến sự xong, dĩ nhiên là bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm rồi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Bùi Kiêu ngưng tụ ra tới đây lưới thật là có đến kỳ diệu hiệu quả. Mặc dù không có âm thanh quang hiệu ứng, cũng không có cái gì to lớn thanh thế, nhưng là ở huyễn tưởng địa bên trong lúc liền giam lại một cái ma vương cấp quỷ quái. Tuy nói giờ phút này Bùi Kiêu còn kém rất rất xa Odin phụ thể lúc hắn. Cái lưới này hiệu quả cũng là xa xa không đến, nhưng là những thứ này linh hồn sĩ binh cùng ma vương cấp quỷ quái so với càng là chênh lệch sâu xa. So với người cùng con kiến chênh lệch càng to lớn, cho nên uy lực giảm nhỏ bản lưới lớn trực tiếp đưa bọn họ lưới được không thể động đậy. Ngoan ngoãn dừng đứng ở trong lưới, từng cái phảng phất tượng gỗ, không biết có phải hay không là thiên tính cho phép. Cô gái đối với tài sản, loại vật này rất là nhiệt tâm. Vu nữ Trần cùng Tuyết Na hai người động tác nhanh nhất. Nhanh và gọn kéo qua một tên linh hồn sĩ binh, cũng không có đưa hắn lôi ra lưới lớn, cứ như vậy ở lưới lớn một bên. Hai người đưa tay ra cẩn thận tìm này khôi giáp kết chỗ khe. Nhưng là này toàn bộ khôi giáp phảng phất một khối kim loại toàn thể áp chế. Căn bản không có chút nào kết chỗ khe. Nhìn này linh hồn sĩ binh càng giống như là một cái người máy. Tuyết Na nhíu mày một cái, thật lâu sau mới lên tiếng. Ta hiện tại mổ ra rất nhiều linh kiện. Hôm nay lượng tin tức còn dư lại hơn 30 FB. Ai, liền như vậy, những thứ này khôi giáp tựa hồ cùng chúng ta lúc ấy thật sự chế tác linh hồn trang bị có chút bất đồng. Nói không chừng có thể chế ra dùng có máy xử lý đến. Được, để cho ta đi. Nữ Trần tỉ tỉ, đang khi nói chuyện, hai tay nàng nổi lên một ít kỳ lạ ký tự. Khi nàng thủ lau quá này khôi giáp sau, này thân khôi giáp liền tự đi nứt ra, tiếp lấy hóa thành từng khối rơi vào trên mặt đất. Được rồi, lúc này liền, đây là cái gì a? Tuyết Na giải khai bộ áo giáp này, nàng thở phào đang định hướng về phía vu nữ Trần cười một chút. Nhưng là ai biết kia cởi ra trong khải giáp căn bản cũng không có nhân tồn tại. Là, ở đó trong khải giáp chỉ có một đoàn không ngừng vặn vẹo ngoạo nguậy cục thịt. Này tròn trịa một đống cục thịt cũng không phải là u linh hoặc là linh hồn thể, mà là chân chính vật chất cục thịt. Chỉ là thịt nhanh trên người hiện lên rất nhiều nở mặt. Nữ có nam có, trẻ có già có, mà ở đỉnh chóp nhất có một tấm rõ ràng nhất mặt. Tựa hồ là người thanh niên nam tử mặt, mà nhiều chút mặt đều tải không tiếng động gào thét hoặc là điên cuồng la. Hoặc là ở nơi nào vặn vẹo rên thống khổ. Tóm lại, cái này cục thịt nhìn một cái liền khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Phảng phất thâm trầm nhất ác mộng một dạng vẫy không đi. Chỉ còn lại tràn đầy kinh hãi. Những người còn lại cũng đều theo bản năng lùi lại một bước. Nói thật, mặc dù bọn họ gặp qua rất nhiều quỷ quái, cũng đã gặp những u linh kia. Cái gì khô lâu a, cương thi a, biến dị quỷ quái a, đều là không nói ra kinh khủng. Nhưng là vật trước mắt này không đơn thuần là kinh khủng mà thôi. Còn có, chán ghét, là, chán ghét, suy nghĩ một chút đi. Ngay ngắn một cái cục thịt, không có tay chân, không có thân thể, giống như một cái to lớn sâu gióm như vậy, mà trên người đầy người mặt, loại này hình thái thật là vừa kinh khủng lại chán ghét. Đang lúc này, thịt này một dạng thượng nhân mặt bỗng nhiên toàn bộ đại há miệng ra. Phát ra không tiếng động gầm thét cùng thét chói tai. Phảng phất là gặp cái gì kinh khủng sự tình như thế. Mọi người còn không có tinh thần phục hồi lại. Thịt này một dạng liền mãnh muốn nổ tung lên. Là chân chính quả bom ánh lửa nổ mạnh. Từ nơi này cục thịt nội bộ bung ra. Ầm ầm nổ vang trong tiếng. Đem chung quanh hơn 10 mét phạm vi cũng bao phủ ở trong ánh lửa. Trương Hằng đám người là tới hạn chân ma cấp linh hồn người. Đem tốc độ phản ứng dĩ nhiên là cực nhanh. Ở ánh lửa nổ mạnh vừa mới phát ra lúc, đã đi xuống ý thức lui về phía sau. Nhưng là vừa mới thối lui ra, bọn họ liền mãnh vang lên ở ánh lửa trong lúc nổ tung điểm là vu nữ Trần cùng Tuyết Na hai người. Hai người này đều là sinh mạng thể a, đối kháng tổn thương năng lực so với bọn hắn nhưng là yếu đi rất nhiều. Trong nháy mắt, Trương Hằng, Dương Đính Thiên, Dương Húc Quang, Nhậm Chân bốn người liền vọt mạnh vào trong ngọn lửa. Bốn người đôi mắt đồng thời chớp động, bọn họ trời sinh vũ khí hóa là lưu quang đồ vật rồi đi ra. Nhưng là còn không chờ bọn hắn làm những gì, này nổ mạnh ngọn lửa một dạng giống như bị một cái tay từ thượng đè xuống một dạng trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy, chỉ có mặt đất một vòng lớn nám đen, biểu thị mới vừa kia nổ mạnh ánh lửa cũng không phải là cái gì hư ảo. Mà ở ngọn lửa tiêu tan nơi trung tâm, Tuyết Na nhị nữ cũng bình yên vô sự. Bất quá Tuyết Na bên người xuất hiện vô số thật nhỏ như nghĩ ký tự. Mà Vu nữ Trần bên người là xuất hiện từng vòng vặn vẹo khí lưu. Đó là nàng niệm động lực. Này nhị nữ mặc dù là người sống, nhưng các nàng cũng không phải là cái gì người bình thường. Chỉ là không biết mới vừa rồi ngọn lửa kia là các nàng kia một cái tiêu diệt, là đang ở kia sinh vật trong cơ thể trang bị quả bom sao? Phụ nữ Trần hướng Dương Húc Quang bốn người cười một tiếng. Nàng thì nhìn hướng Tuyết Na đạo. Tuyết Na ngồi xổm người xuống nhìn về phía kia bị Bắc Ly khôi giáp. Nàng gật gật đầu nói, ừ, là trong cơ thể trang bị quả bom. Mới vừa rồi trận kia nổ mạnh là thuần vật chất thắt, cùng linh hồn vũ khí không liên quan. Bất quá, này khôi giáp cùng vũ khí cũng không phải là cái gì linh hồn vũ khí a. Chúng ta bị lừa, những thứ này căn bản không phải cái gì quân đội linh hồn. Không, hoặc có lẽ là thế giới các ngươi chính quyền bị lừa. Bọn họ chế tạo ra căn bản không phải cái gì quân đội linh hồn a. Đây là, ngay tại Tuyết Na lúc nói chuyện, kia bị Bắc Ly khôi giáp cơ phận lại từ từ hòa tan mờ. Biến thành một đoàn đoàn khí tức màu đen không ngừng tiêu tan. Không lâu lắm, vô luận là khôi giáp cơ phận, hay lại là thanh kia cận chiến vũ khí, tất cả đều hóa thành khí tức màu đen hoàn toàn biến mất rồi. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm, lại biến mất. Này vũ khí trời sinh vì sao lại biến thành tội nghiệt biến mất đây? Dương Húc Quang cũng ngồi ở Tuyết Na bên người. Hắn đưa ngón tay đưa vào đến khí tức màu đen bên trong. Cách thật lâu sau hắn mới đưa tay chỉ cho rút trở lại. Nói tiếp, không, đây không phải là tội nghiệt. Không có tội nghiệt cái loại này ăn mòn tính, nhưng lại rất giống là tội nghiệt. Bởi vì ta ngón tay duỗi một cái đi vào cũng cảm giác được vô cùng kiềm chế cùng vô số oán niệm. Tuyết Na, đây rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, thế giới chính quyền rốt cuộc chế tạo cái gì? Tuyết Na chỉ kia thượng bách linh hồn sĩ binh đạo. Bọn họ căn bản không phải cái gì quân đội linh hồn. Bọn họ, không, hẳn là bọn họ. Căn bản của bọn họ chính là thế giới chính quyền chế tạo ra biến dị U Linh A. Mà đổi thành một bên, trên bầu trời Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ cũng không có bay xuống đi xuống. Bọn họ sẽ bỏ mặc những người còn lại đi quét dọn chiến trường. Lựa lấy chiến lợi phẩm, cho đến trên đất một ánh lửa nổ mạnh lúc, hai người bọn họ thì tại nơi đó khoác lác đả thí. Cho đến trên đất ánh lửa nổ mạnh lúc, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần lúc, trên mặt đất ánh lửa đã tiêu tan không thấy, mà trong ánh lửa nhị nữ lại vừa là bình yên vô sự. Cho nên hai người nhìn kỹ nửa ngày, cũng cuối cùng không có rơi xuống mặt đất đi. Này, Bùi Kiêu, còn bao lâu mới đến a? Bọn họ không phải là khi nhìn đến ta lúc cũng đã gửi đi tín hiệu cầu viện rồi không? Cung Diệp Vũ hư lập bán không? Vừa đào lỗ mũi vừa nói. Bùi Kiêu phủi hắn liếc mắt, đồng thời nhìn về phía phương xa đạo, an tâm chờ đi, ngươi không phải là đầy bụng lao tao cùng lửa giận sao? Một hồi thật tốt phát tiết đi, ngược lại đã để lại hai chiếc phi thuyền, linh kiện cũng có, người sống cũng có, một hồi liền đem tới cứu viện đội ngũ tiêu diệt hết được rồi. Nếu không bọn họ còn cho là chúng ta là bị bọn họ vây quét hai lần tổ chức linh hồn thành viên đâu. Rồi, thật cho là chúng ta dễ khi dễ sao? Cung Diệp Vũ cười hắc hắc đạo, chờ ngươi những lời này, yên tâm đi, một cái cũng chạy không thoát, bọn họ toàn bộ không trốn thoát. Nói xong lời cuối cùng lúc, lời hắn bên trong đã có nhiều chút cắn răng nghiến lợi mùi vị. Không thể không nói, Tuyết Na tồn tại để cho cái đội ngũ này có mới tinh biến hóa. Liền lấy một cái thông thường nhất sự tình mà nói, mới vừa rồi phi thuyền phát hiện Cung Diệp Vũ sau, lập tức liền phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện, mà Tuyết Na trời sinh chính là chơi đùa tin tức chuyên gia. Đại sư, dễ như trở bàn tay liền cản lại rồi những tín hiệu này. Bất quá Bùi Kiêu lại để cho nàng đem những tín hiệu này hoàn toàn tuyên bố ra ngoài. Sẽ chờ những thứ kia viện quân tới, cùng với thỉnh thoảng bị quấy giày đánh lén, chẳng thoáng cái liền chấn nhiếp toàn trường được rồi. Ngược lại bọn họ là nhất định phải đi đảo phục sinh cướp đoạt chịu sát chi hạch. Khi đó vô luận như thế nào cũng sẽ cùng thế giới chính quyền cứng đối cứng. Cho nên ẩn giấu thực lực cũng không có chỗ nào sai. Cho dù như thế nào đi nữa ẩn giấu thực lực, chỉ cần đánh không thắng cự thần binh cùng rực thần long, như vậy thì là vạn sự hưu đề. Ngược lại, ẩn giấu thực lực nói không chừng ngược lại sẽ để cho thế giới chính quyền cảm thấy bọn họ dễ khi dễ, thỉnh thoảng phái người đến quấy giày. Cho nên thà rằng như vậy, chẳng duy nhất liền giải quyết vấn đề, dùng đủ thực lực trấn nhiếp thế giới chính quyền, để cho bọn họ run sợ trong lòng, không dám xuất ra quá nhiều lực lượng đi tìm cái chết. Tránh cho chính bọn hắn lực lượng phòng ngự quá yếu, ngược lại bị đánh lén. Một cái nguyên nhân khác cũng rất đơn giản, tất cả mọi người có thân nhân mình, mà bọn họ thân nhân còn sống dưới chính quyền dưới sự khống chế. Dĩ nhiên, nếu là ngay từ lúc bọn họ bị phong nhập huyễn tưởng địa lúc cũng đã bị dọn dẹp, đó cũng là không cách nào. Nhưng nếu là còn sống sót, như vậy thực lực của bọn hắn càng mạnh, bọn họ thân nhân lại càng an toàn. Cho nên, trận chiến này nhất định phải toàn thắng, đại thắng, cuồng thắng. Cung Diệp Vũ tựa hồ cũng biết đạo lý này. Hơn nữa hắn đã sớm bị thế giới chính quyền cho giận điên lên, cho nên phải hắn hạ thủ lưu tình cũng là không có khả năng. Hắn đã sớm dự định điên cuồng đại chiến một trận, nếu không bên trong tâm lý phẫn nộ sớm muộn phải đưa hắn bước cho được điên cuồng. Ngay tại hai người vừa nói chuyện, ở đó chân trời cực xa xôi ngoại tựu ra phát hiện mơ hồ quang mang. Dần dần, tia sáng kia càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa phi thuyền lúc phi hành đặc biệt tiếng nổ cũng truyền tới. Một chiếc, hai chiếc, 10 chiếc, 20 chiếc, tổng cộng có hơn 40 chiếc phi thuyền. Hơn nữa còn có một chiếc loại cực lớn phi thuyền tồn tại. Nhìn từ xa đứng lên liền so với phổ thông phi thuyền đánh thập bội, phảng phất một chiếc bay ở không trung hàng không mẫu hạm. Bùi Kiêu, bọn họ tới rồi. Cung Diệp Vũ xách ngược đến Tử Lôi Đao, hắn cười lạnh nói, Bùi Kiêu cũng gật đầu một cái, hai tay hắn ngân quang lóe lên, trong chốc lát, một thanh màu bạc hai tay trường mâu bị hắn ngưng tụ đi ra. Chuôi này trường mâu chính là vô hạn kiếm chế trung uy lực cực mạnh một chiêu, cũng là thần thoại Rio Đinh thường dùng nhất vũ khí, Thánh Mâu, Gung Nia, tới. Kia thì đem bọn hắn toàn bộ giải quyết đi. Giờ phút này, trên mặt đất mọi người chính nghe Tuyết Na nói chuyện. Tuyết Na chỉ kia hơn 100 danh linh hồn sĩ binh đảo. Chân chính quân đội linh hồn là có sinh mệnh tam nhãn tộc ở nơi này khôi giáp nội bộ điều khiển. Mượn ma hồn hóa khôi giáp để phát huy ra chân ma cấp đỉnh phong lực lượng. Kia khôi giáp, kia vũ khí là vũ khí trời sinh bị tội nghiệt, quán niệm ô nhiễm sau sinh ra linh hồn vũ khí, đem tính chất cùng ma hồn giống nhau. Mà những thứ này linh hồn sĩ binh, bọn họ lại căn bản không phải điều khiển cái gì linh hồn vũ khí, mà là điều khiển chính bọn hắn a. Tất cả mọi người nghe kỳ quái vô cùng. Trương Hằng kỳ quái hỏi, có ý gì? Thế giới chính quyền đem bọn họ cải tạo thành người máy rồi hả? Tuyết Na lắc đầu nói, các ngươi còn nhớ ta từng nói với các ngươi quân đội linh hồn kế hoạch sao? Nếu là lâu dài điều khiển này khôi giáp, hoặc là vượt qua tinh thần gánh vác, như vậy tinh thần cũng sẽ bị u linh thật sự ô nhiễm. Tiếp lấy cùng khôi giáp đồng hóa, biến thành biến dị u linh. Nhưng là thế giới các ngươi chính quyền nhưng là trực tiếp đem người sống cùng khôi giáp đồng hóa. Sau đó thừa dịp bọn họ không có biến dị trước điều khiển bọn họ. Những thứ này linh hồn sĩ binh tất cả đều là biến dị u linh a. Hơn nữa những thứ này khôi giáp cũng không phải là cái gì linh hồn vũ khí. Không phải là vũ khí trời sinh bị tội nghiệt ô nhiễm sau sản vật. Bọn họ tất cả đều là bọn họ chính mình chấp niệm. Sau đó bị chính mình oán niệm thật sự ô nhiễm sản vật. Các ngươi còn nhớ cái kia cục thịt trên người vô số mặt sao? Mọi người gật đầu một cái. Tuyết Na lúc này mới tiếp tục nói. Dùng một người coi như chủ thể. Sau đó đem vô số u linh dùng nào đó phương pháp cưỡng ép dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cứ như vậy, vô số u linh sẽ tranh đoạt người này thể xác, còn có cái này nhân hồn, cũng tức là chấp niệm, nhưng là bởi vì sử dụng quân đội linh hồn kế hoạch khoa học kỹ thuật. Cho nên để cho cái này thể xác giữ vững nào đó không tan vỡ thăng bằng. Cái này coi như chủ thể nhân thì sẽ sinh ra vô cùng to lớn thống khổ. Oán niệm, điên cuồng, hòa lẫn lũ u linh thống khổ. Oán niệm, điên cuồng. Thì sẽ hoàn toàn thay đổi thịt thể cấu tạo, biến thành mới vừa rồi bộ dáng kia, mà hắn hồn, chấp niệm, sẽ biến thành này chủng loại giống như linh hồn vũ khí tồn tại. Cũng tức là chúng ta thấy những thứ này khôi giáp cùng vũ khí. Cho nên khi cục thịt sau khi chết, này khôi giáp cùng vũ khí thì sẽ tiêu tán, bởi vì đem chấp niệm cũng sớm đã sử dụng gần hết rồi. Còn lại chính là đến gần tội nghiệt oán niệm, sợ hãi, thống khổ, điên cuồng, quá tàn nhẫn, các ngươi chính quyền quá tàn nhẫn, lại cầm đồng loại mình làm thống khổ như vậy kế hoạch. Những người còn lại cũng là nghe xanh cả mặt, đây đúng là quá thống khổ rồi, những u linh kia môn thống khổ liền không cần phải nói, mà cái coi như chủ thể nhân, hắn thống khổ càng là nghìn lần vạn lần. Cơ hồ là bắt nhân loại bản thân tới coi như binh khí. Đây quả thực thì không phải là nhân. Tuyết Na dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, như vậy tạo thành linh hồn sĩ binh. Căn bản không phải chân chính linh hồn sĩ binh, mà trực tiếp chính là biến dị u linh. Một cái chủ thể linh hồn, vô số u linh dung hợp, hai người hình thái hoàn toàn tương tự, chỉ đợi đem oán niệm. Thống khổ, điên cuồng càng thêm kịch liệt, thực lực thì sẽ càng thêm tăng lên, nếu là tiếp tục tiếp, sẽ xông phá quân đội linh hồn kế hoạch khống chế tinh thần. Sau đó hoàn toàn thuế biến, khi đó này biến dị u linh sẽ chuyển hóa, bắt đầu hấp thu người sống linh hồn, hơn nữa biến thành chính mình lực lượng, nói cách khác, cũng tức là rút nhỏ vô số lần, nguyên tội. Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần liếc mắt nhìn nhau. Vu Nữ Trần hỏi, Tuyết Na, lúc ấy các ngươi tam nhãn tộc làm như vậy nghiên cứu và kế hoạch sao? Tuyết Na phi thường khẳng định lắc đầu nói, không thể nào, bởi vì làm như vậy cầm sinh mệnh mở ra đùa giỡn. Sẽ phải chịu đại viện khoa học tàn khốc nhất trừng phạt. Không người nào dám làm như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng không khả năng tự tìm phiền toái chế tạo biến dị u linh. Chúng ta tại sao phải làm như vậy? Dương Húc Quang cũng hỏi, như vậy chế tạo biến dị u linh phương pháp ghi lại ở chủ chịu sắt chi? Hạch trong sao? Tuyết Na hay lại là phi thường khẳng định lắc đầu nói. Cũng không khả năng, có lẽ sẽ có khác tư nhân chịu sắt chi hạch ghi chép phương pháp kia. Nhưng là chủ chịu sắt chi hạch là do Đại viện khoa học trực tiếp nắm giữ. Cho nên bên trong không thể nào ghi chép này vô dụng lại cấm kỵ khoa học kỹ thuật. Tuyệt đối không thể nào. Vu Nữ Trần lại tiếp lời đề hỏi, như vậy, Tuyết Na, người nói y theo nhân loại chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật. khả năng thông qua diễn kỹ các người khoa học kỹ thuật. Còn có quân đội linh hồn khoa học kỹ thuật, sau đó tự nghĩ biện pháp tới chế biến dị u linh sao? Tuyết Na chần chờ một chút, nàng suy nghĩ một chút, nói tiếp, còn là không có khả năng. Nhân loại các ngươi khoa học kỹ thuật cùng chúng ta tam nhãn tộc trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch quả thực quá nhiều. Nói thật, các ngươi có thể cởi ra chủ chịu sát chi hạch, còn có đọc hiểu phía trên khoa học kỹ thuật, thậm chí là nhân bản ra quân đội linh hồn kế hoạch. Cái này đã thập phần khiến ta kinh nha rồi, nhưng là muốn thông qua nghiên cứu chúng ta khoa học kỹ thuật, sau đó tự đi phát triển ra chế tạo biến dị u linh. Đây hoàn toàn tự không khả năng. Chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật chênh lệch niên đại quá tốt đẹp đẩy. Các ngươi khoa học kỹ thuật chỉ có thể đi đến chúng ta còn chưa từng rời đi địa cầu trước tiêu chuẩn. Mà chúng ta tam nhãn tộc nhưng là rời đi địa cầu sau xương bá rồi hệ ngân hà chủng tộc. Cho nên tuyệt đúng không khả năng. Dương Húc Quang vỗ tay phát ra tiếng, hắn lập tức liền nói rằng, đúng, chính là cái này, lần trước chúng ta ở huyễn tưởng địa bên trong đề cập tới. Tại sao thế giới chính quyền có thể mở ra chủ chịu sát chi hạch? Người đã nói, không có tam nhãn tộc huyết thống người không cách nào mở ra chủ kia chịu sát chi hạch. Nói cách khác, ta cho là có. Khác một cái tam nhãn tộc nhân trợ giúp thế giới chính quyền mở ra chủ chịu sát chi hạch. Tuyết Na lập tức liền trừng lớn con mắt, nàng không thể tin được nói, nhưng là hắn làm thế nào sống sót đây? Nếu là không có ngủ say, như vậy này mấy thời gian 100.000 năm cũng đủ để cho thân thể của hắn hủy diệt a. Phải biết chúng ta tam nhãn tộc thoái hóa đến bây giờ trình độ cũng sớm đã không phải là bất hủ. Cái này không thể nào a. Dương Húc Quang lắc lắc đầu nói, có thể hay không sống sót chúng ta tạm thời không đề cập tới, nhưng là lấy tình huống trước mắt đến xem, đem hết thảy không thể nào cũng ném trừ sau đó, này còn lại duy nhất không quản biết bao không tưởng tượng nổi. Nó đều là chân chính câu trả lời. Một cái tam nhãn tộc còn sống, hắn trợ giúp, hoặc có lẽ là hắn lợi dụng thế giới chính quyền mở ra chủ chịu sát chi hạch. Sau đó nói gạt thế giới chính quyền mở ra quân đội linh hồn kế hoạch. Thậm chí là trực tiếp chế tạo biến dị u linh. Nói cách khác, có hai cái có khả năng. Số một, có một cái tam nhãn tộc nhân. Hắn dự định hủy diệt cái thế giới này. Ở, nguyên tội, tỉnh lại trước liền hoàn toàn hủy diệt. Khác một cái khả năng chứ sao? Hắn dự định lại chế tạo một cái nguyên tội đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.